Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, nói bóng gió. Hokage đại nhân, tiểu nha đầu này làm sao có tại tuyển hạng bên trong? Fenuki cau mày, vừa rồi tuyển hạng tương đối nhiều thời điểm hắn còn không có phát hiện. Nhưng là hiện tại xem xét, ngoại trừ Anko bên ngoài. Đều đã đi lên chiến trường, mà Anko cũng là vừa vặn tốt nghiệp hạ nhẫn, từng thấy máu lão binh cùng không có đi lên chiến trường tân binh. Thế mà nhập bọn với nhau, hắn cũng không cảm thấy đây là lão già mắt mờ tính sai. Anko a, đó là cái hảo hài tử, chính là tính tình có chút dã, thiên phú vẫn là rất không tệ, cha mẹ đều là ninja. Chỉ là trước đó tại thổ quốc tử trận, cho nên ta, đệ tam trên mặt lộ ra một vòng buồn sắc, mặc dù cảm thấy lão nhân này lúc này trên lưng tám thành đều là trang cho hắn nhìn. Nhưng là Fenuki vẫn là thở dài, cũng không phải là hắn động lòng chắc ẩn, mà là hắn hiểu được, đây là lão già cho hắn khảo nghiệm, hắn thậm chí hoài nghi coi như không có lấy ra ăn cô tư liệu. Lão già cũng biết dùng đủ loại lấy cớ nhấc lên, lửa ý chí sao, đối với thượng nhẫn còn làm cho loại này thủ đoạn nhỏ. Là bởi vì lực lượng của ta quá mạnh, cho nên muốn đem ta kéo đến Hokage phe phái tới sao? Fenuki trong lòng âm thầm trào phúng, trên mặt cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng đạo, Hokage đại nhân ngươi nói như vậy. Không phải liền là bức ta nhận lấy nàng sao? Bất quá đã đều đến nước này, thu cũng liền thu, Fenuki lúc nói lời này, cũng là âm thầm nhìn chăm chú lên Hokage đệ tam, không có gì bất ngờ xảy ra, cái lão nhân này trong mắt, xác thực lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Bất quá tiếp xuống, Fenuki lời nói lại làm cho Hokage ngây ngẩn cả người, bởi vì, hắn lấy ra gai tư liệu. Sau đó lãnh đạm nhưng lại không mất cung kính nói, Hokage đại nhân, ta muốn biết đứa bé này xuất hiện ở đây là có ý gì. Mặc dù nghĩ tới Fenuki có thể sẽ nhấc lên, cũng nghĩ qua bị không để ý tới khả năng, nhưng Sarutobi Hiruzen lại hoàn toàn không nghĩ tới Fenuki sẽ như vậy trực tiếp hỏi ra. Bất quá đến cùng là lão chính khách kẻ ra đời, hơi dừng một chút. Liền mở miệng nói, ha ha, ngươi không phải nói muốn thể thuật, ám khí phương diện nhân tài sao? Đứa nhỏ này mặc dù chakra lượng rất ít, nhưng là thể thuật tuyệt đối là người đồng lứa bên trong tốt nhất. Hơn nữa hắn còn rất cố gắng. Hokage đại nhân, ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ, cho nên những thứ này loan loan nhiễu quấn cũng không cần nói. Fenuki như cũ rất trực tiếp, đi thẳng đến lấy đệ tam dưỡng khí công phu đều không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Trên người lão giả khí thế uy nghiêm lên, một đời nhẫn phái nam cuối cùng còn không có triệt để già đi. Hắn ngồi thẳng lên, dùng tràn ngập lấy uy thế ánh mắt đánh giá Fenuki nửa ngày. Cuối cùng thở dài, Fenuki có trực tiếp tư cách, bởi vì hắn thuộc về Hyuga. Cho dù là phân gia, cũng là cùng tông gia gần nhất phân gia. Thế là, hắn từ bỏ dùng chính khách phương thức đến đạt thành mục đích. Chỉ thấy vị lão giả này từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tình báo đặt lên bàn. Từ tình báo cách thức đến xem, cũng không phải là cơ mật hoặc là cực dày loại tình báo. Chỉ là phổ thông tin chiến thắng mà thôi. Nhưng Fenuki lại liếc nhìn cái kia tin chiến thắng bên trong mấy cái bị tận lực móc ra văn tự. Cương quyền dai, thì ra là thế, Fenuki nắm chắc trong lòng, đưa tay cầm lên văn kiện trên bàn. Nội dung rất đơn giản, Konoha tại thổ quốc chiến tuyến đại thắng. Trong đó vạn năm hạ nhẫn Maito dai một quyền đánh xuyên do trên trăm tên ninja làng đá liên hợp cấu. Chúc vạn dặm thổ lưu bích. Từ đó xé mở là đá phòng tuyến, đạt được cương quyền giai, xưng hào. Nhìn thấy cái danh xưng này, Fenuki lông mày liền nhíu lại, chớ xem thường cái này xem ra rất bình thường, thậm chí rất bình thản xưng hào. Trên thực tế, dạng này xưng hào, so với hắn cái kia màu trắng lưu tinh xưng hào hàm kim lượng cao hơn. Cái gì tia chớp vàng, cái gì màu trắng răng nanh, tại trên bản chất cũng không bằng cái danh xưng này tính quyền uy. Bởi vì lấy chiêu thức bản thân làm tên, liền mang ý nghĩa tại cái này chiêu thức bên trên, không ai có thể mạnh hơn bọn họ. Cho nên, cương quyền làm tên hào, không thể nghi ngờ là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên bố hắn. Mai Tô Giai là việc này mạnh nhất chi cương quyền, có thể cùng cái danh xưng này so sánh. Đại khái là chỉ có tương lai sẽ xuất hiện cái kia thuấn thân si xui cùng hung nhãn Fugaku. Mạnh nhất chi thuấn thân thuật cùng mạnh nhất chi nhãn. Mặc dù Fenyuki cảm thấy cái kia hai xưng hào đại khái không thể thiếu Uchiha nhất tộc vận hành là được, ngài xác định đây không phải tại nâng giết hắn. Fenyuki ngẩng đầu nhìn một chút Hokage đệ tam. Khó trách ngươi sẽ như vậy nghĩ. Ngươi không có cùng ninja làng đá tiến hành quá lớn quy mô chiến đấu. Nhẫn giới có câu nói, một cái ninja làng đá là đầu trùng, một đám ninja làng đá là vĩ thú. Do 100 tên thổ độn ninja liên hợp sử dụng vạn dặm thổ lưu bích. Cho dù là ta tới, cũng muốn phí không ít công phu, muốn đánh vỡ cũng muốn tiêu hao không ít chakra. Một kích đánh nát lời nói. Trước mắt toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ có đệ tam Raikik mới có thể làm được. Hokage đệ tam câu nói, này nếu như lưu truyền ra đi, sợ rằng sẽ tại nhẫn giới gây nên sóng to gió lớn. Fenyuki trên mặt mặc dù sợ hãi thán phục, nhưng ở trong lòng cũng chỉ là nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Dù sao Mai Tô Giai chính mình vốn là có bát môn độn giáp. Lại tăng thêm gợn sóng khí công cùng loại hệ cường hóa niệm năng lực tiên linh lực. Nếu là còn đánh nữa thôi ra đạn đạo cấp lực sát thương đều có lỗi với Uvergen. Chẳng qua nếu như hắn thật đánh nát vạn dặm thổ lưu bích, liền mang ý nghĩa hắn mở bát môn độn giáp. Mặc dù không biết mở đến mấy môn, nhưng là dù chỉ là một môn, Fenyuki lưu tại Mai Tô Giai trong cơ thể cái kia một tia ý chí cũng hẳn là ghi chép lại mới đúng. Xem bộ dáng là muốn đi bái phỏng một chút. Fenyuki trong lòng nghĩ như vậy, đem tình báo một lần nữa thả lại trên mặt bàn. Sau đó làm bộ nói, Hokage đại nhân sẽ không phải tin tưởng cái gì lão tử anh hùng mà hảo hán thuyết pháp à. Đừng giả bộ, ta biết ngươi cho Mai Tô Giai một cái đặc biệt thuật. Thuật này, hẳn không phải là chỉ có Hyuga ra mới có thể học đi. Sarutobi Hiruzen lời nói mặc dù nghe mang theo một tia uy hiếp ý tứ. Bất quá trên nét mặt lại phảng phất là cái chờ đợi cò kè mặc cả con buôn. Ân, không sai, vị này đại lão ý tứ rất rõ ràng, bao nhiêu tiền. Nói cái giá đi, thì ra là thế, thế nhưng là Hokage đại nhân. Người biết vì cái gì Giai làm 20 năm hạ nhẫn sao? Lại biết ta vì cái gì lựa chọn hắn sao? Fenyuki không kiêu không gấp, cũng không ra điều kiện, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen trầm mặc, hắn nghĩ tới một cái độ khả thi. Sắc mặt cũng thoáng có chút khó coi. Xem ra Hokage đại nhân minh bạch, loại này thuật. Nhất định phải phế bỏ chakra mới có thể học tập. Đằng sau sinh ra năng lượng mặc dù cùng loại chakra, lại chỉ có thể thi triển tam thân thuật dạng này cấp e nhẫn thuật lại hoặc là thôi phát Byakugan. Serinian dạng này đặc thù huyết kế. Trọng yếu nhất chính là học được sau sinh ra năng lực hoàn toàn không cách nào xác định. Nếu như giống như Giai dạng này thu được lực lượng cường đại thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như là không bằng chakra, như vậy người ninja này tiền đồ liền xong đời. Không, coi như sinh thành không sai năng lực, nếu như không có cường đại nghị lực lời nói, cũng sẽ không có Giai khủng bố như vậy tiến bộ. Fenyuki nói xong, cầm lên trên bàn 3 phần tư liệu, cái này 3 đứa hài tử bên trong, Giai bản nhân chakra rất ít. muốn tu tập lời nói ta sẽ dạy hắn. Về phần hai người khác, ta sẽ đem lợi hại quan hệ nói cho bọn hắn. Về phần bọn hắn có học hay không, đều xem chính bọn hắn. Đương nhiên, coi như không học, ta cũng biết kết thúc một cái lão sư trách nhiệm, dạy bọn họ một ít vật hữu dụng. Chẳng qua nếu như Hokage đại nhân nguyện ý, thuật này ngược lại là có thể lên phong ấn chi thư. Thôi, đệ tam lắc đầu, nhưng lại còn có chút không cam tâm, chỉ có thể thở dài nói, phong ấn chi thư sự tình ngươi trở về thương lượng một chút. Dù sao đối với phổ thông ninja ban thưởng ngươi khả năng cũng chướng mắt. Về phần sư phụ mang đội sự tình, quyết định như vậy đi, ngươi cho cái thời gian, ta để cho người ta thông chi bọn hắn. Vậy liền xế chiều ngày mai 2 điểm tại Hyuga ra cửa ra vào. Tốt rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.